Chương 72, sắc mặt của Lý Ảnh Phỉ xanh trắng không hóa trang nhìn cũng dọa người, nếu không phải có Phạm Vô Cửu chống lưng, lại thêm chính mình cũng phát huy tác dụng trọng yếu vì Lý Ảnh Phỉ báo thù, Chu Hạc Minh có thể biểu diễn một màn ngất xỉu trước mặt mọi người cho Lý Ảnh Phỉ. Nhìn nhân viên công tác đi tới đi lui ở cách đó không xa, nhưng bọn họ hình như là đều không thấy được Lý Ảnh Phỉ, thậm chí là phó đạo diễn lúc lại đây đưa tư liệu diễn viên còn trực tiếp đi xuyên qua thân thể Lý Ảnh Phỉ. Chu Hạc Minh không biết cảm giác đi xuyên qua thân thể quỷ là cái cảm giác gì, có điều nhìn phó đạo diễn thoạt nhìn vẫn là có ảnh hưởng, chỉ thấy ông ấy không khống chế được mà run rẩy hai cái, sau đó hắt hơi cả chuỗi. Thấy Chu Hạc Minh biểu cảm rối rắm nhìn mình, phó đạo diễn có chút xấu hổ lấy khăn giấy ra xoa xoa cái mũi, xấu hổ mà cười nói, vừa nãy bỗng nhiên cảm thấy có cỗ gió lạnh làm cho người ta lạnh từ trong xương. Sờ sờ cái cổ lọt gió lạnh, phó đạo diễn ngẩng đầu ngó ngó trần nhà, vừa lẩm bẩm đầu gió của điều hòa có thể có vấn đề vừa vuốt cổ mà đi. Chu Hạc Minh nhìn theo phó đạo diễn đi xa rồi một lời khó nói hết nhìn Lý Ảnh Phỉ, trước đó cô không đi là vì không thể đem hung thủ đưa ra công lý, cô lại bị nhốt trong phòng khách sạn. Hiện tại Phạm Vô Cửu vỗ cô ra khỏi phòng, hung thủ giết cô đã bị truy bắt quy án, loại án kiện dự mưu giết người ảnh hưởng ác liệt này chắc chắn là tử hình, cô hẳn là không có gì vướng bận chứ nhỉ. Sao còn không đi địa phủ đầu thai nha? Lý Ảnh Phỉ lắc lắc ngón tay, không vội, tôi chờ trước lúc thằng đó chấp hành tử hình đi tâm sự nhân sinh cho đã với gã rồi lại đi tới địa phủ báo danh. Chu Hạc Minh cũng không hiểu chuyện của âm phủ, có điều ông rất đồng tình Lý Ảnh Phỉ, dù sao thì chuyện bị bạn trai làm hại thảm như vậy thật sự là làm người ta thổn thức. Thấy Lý Ảnh Phỉ còn tính đi ngục giam nháo quỷ, Chu Hạc Minh hảo tâm khuyên nhủ, loại địa phương kia nhiều cảnh sát, không phải nói trên người cảnh sát tự mang chính khí quỷ giống như các cô đây không có cách nào tiếp cận sao. Nếu cô thật muốn đi thì tốt nhất là hỏi Phạm Vô Cửu một chút, tôi cảm thấy cậu ấy cái gì cũng biết. Lý Ảnh Phỉ nghiêm túc mà suy tư một lát tán thành gật gật đầu, ông nói đúng, quay đầu lại tôi hỏi bát ra một chút xem có thể đi hay không vậy. Chu Hạc Minh, mà lại, không phải sau khi cái người giết cô kia chấp hành tử hình cũng biến thành quỷ sao? Cái loại người tâm ngoan thủ lạt như hắn sau khi chết cũng là ác quỷ, cùng là quỷ, loại quỷ không có năng lực đặc thù gì như cô đây ở trước mặt hắn ta liền không có ưu thế gì. Yên tâm đi, tôi sớm đã hỏi thăm rồi, cái loại giết người này có quỷ sai chuyên môn chờ gã. Hồn phách vừa ra khỏi thân thể liền trực tiếp áp giải vào địa phủ thẩm phán. Lý Ảnh Phỉ thở dài, tiếc là chờ gã ta chấp hành tử hình ít nhất cũng phải một năm này tôi nhàn rỗi cũng chẳng có chuyện gì làm không phải sao. Tôi diễn quỷ cho các ông hỉ. Chu Hạc Minh nhìn ánh mắt trắng da của Lý Ảnh Phỉ mà đầu đều lớn, không được, cô chưa từng học biểu diễn. Tóc Lý Ảnh Phỉ nháy mắt dài ra hơn một mét, ướt rầm rề nhỏ nước xuống. Chu Hạc Minh, Lý Ảnh Phỉ quẹt mặt một phát, ngũ quan bắt đầu nhỏ máu. Chu Hạc Minh, Lý Ảnh Phỉ răng rắc một cái nhổ đầu lưỡi dài ra hơn một mét, đầu lưỡi lớn mơ hồ không rõ mà nói, biểu diễn bản sắc quỷ gì cũng có thể diễn, đạo diễn ông xem kỹ thuật diễn của tôi vẫn được chứ. Chu Hạc Minh gian nan gật gật đầu, đều đánh đến nước này thì ông còn có thể nói cái gì. Ông chỉ hy vọng, trừ bỏ Lý Ảnh Phỉ ra, đừng có để ông gặp quỷ nữa. Lý Tiểu Tiểu thấy Ngụy Giai Ý trả lời tin trong di động, có chút chột dạ mà hỏi, Hồ Linh Lung với Ngụy Giai Ý công ty bọn tôi đến thành phố điện ảnh, vừa lúc lại đây thăm việc tôi, ngay tại bên ngoài đoàn phim đây. Tâm tình buồn bực của Chu Hạc Minh đảo cái đã quăng, vậy vừa lúc vào thử vai đi tôi để người ta mời các cô ấy vào. Nói rồi, Chu Hạc Minh có chút lo lắng dặn dò Lý Ảnh Phỉ, cô thành thật ngồi ở kia đi, đừng có dọa diễn viên của tôi đi mất. Lý Ảnh Phỉ thành thành thật thật mà gật gật đầu ngồi ở một bên, mấy phút sau phó đạo diễn dẫn Hồ Linh Lung với Ngụy Giai Ý tiến vào. Phó đạo diễn vẫn cứ không thấy sự tồn tại của Lý Ảnh Phỉ như cũ, nhưng thật ra Hồ Linh Lung với Ngụy Giai Ý đều nhìn lướt qua đến trên người Lý Ảnh Phỉ. Tuy Lý Ảnh Phỉ không nhìn ra được cái gì không đúng từ trên người Hồ Linh Lung với Ngụy Giai Ý, nhưng mà bản năng nói với cô rằng hai người kia cô đều không thể trêu vào. Nhất là tươi cười nhàn nhạt nơi khóe môi Ngụy Giai Ý, làm cho cô có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lúc này không đợi đạo diễn đuổi, Lý Ảnh Phỉ liền rụt cổ lại tự mình biến mất. Lý Ảnh Phỉ đi rồi, Chu Hạc Minh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lau một đám mồ hôi trên trán nhỏ giọng lẩm bẩm nói, tôi vẫn là thích dùng diễn viên Dương Gian A. Ngụy Giai Ý, ha ha. Lúc độ đề tài của nhân viên công vụ địa phủ treo cao trên bảng hot search đó, các loại tin tức của nhóm nhạc nam mạnh nhất cũng không đứt đoạn. Năm nay nhóm nhạc nam mạnh nhất áp dụng phương thức công chiếu bằng cả hai con đường Internet và TV. TV chiếu hiện trường trận đấu tuyển tú, mà Internet trừ bỏ đồng bộ phát sóng trực tiếp trận đấu ra còn có thể công chiếu cuộc sống hàng ngày cùng huấn luyện của các tuyển thủ. Tuyển thủ top 100 rút thăm chia làm 10 tổ chia nhau tiến hành huấn luyện vũ đạo và âm nhạc. Một tháng sau, trận đấu vòng thứ nhất chính là triển khai trong tổ, mỗi tổ chỉ có 7 tuyển thủ có thể thăng cấp. Chẳng qua vì cân nhắc đến vấn đề thực lực các tổ tuyển thủ chênh lệch lớn, tuyển thủ bị rất có cơ hội khiêu chiến một lần, có thể tùy ý chọn một tuyển thủ đã thăng cấp PK thắng thì thay thế vào thua liền triệt để cáo biệt vũ đài nhóm nhạc nam mạnh nhất. Tuy tập huấn còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chúng tuyển thủ vì biết người biết ta nên đã đều lấy video tuyển chọn đã cắt kỹ ra xem, Khổng Minh Tuyên cơ hồ là tuyển thủ mạnh nhất được công nhận trong mắt mọi người. Trong lúc tập huấn, tổ chương trình sẽ cắt nối biên tập những nội dung huấn luyện tập huấn này để ra số đặc biệt chiếu trên Internet, cùng một tổ với Khổng Minh Tuyên thì tỷ lệ lộ mặt chắc chắn là cao, nhưng áp lực cạnh tranh cũng phải lớn hơn nữa. Tổ chương trình làm một cái ống thẻ to bự, trong đó thả thăm có tên tuyển thủ, mặt trước khắc tên, dùng giấy đỏ che lại, mặt sau thì lại là khắc hoa tinh mỹ. Tham gia chương trình của phàm nhân, Khổng Minh Tuyên tất nhiên là khinh thường gian lận, nhưng mà anh làm con công đầu tiên trong thiên địa, khí vận mạnh hơn phàm nhân không biết bao nhiêu lần, cái thứ nhất đã bị rút ra. Khổng Minh Tuyên lấy được thăm có tên mình tươi cười bừa bãi phi dương. Mấy thầy cô rút ra 10 đại biểu, từ 10 đại biểu này rút ra 9 đồng đội của mình, tuy rằng tên trên thăm đều che giấy đỏ rồi, nhưng mà mọi người vẫn là từng cái mà lấy, chỉ có Khổng Minh Tuyên đi lên liền túm lấy một nắm, chờ nhân viên công tác nhận lấy mà đếm, không nhiều không ít vừa vặn 9. Thực lực của 9 người mà Khổng Minh Tuyên rút có mạnh có yếu, một người mạnh nhất tên là Lý Húc Nhiên, là một người mới của một công ty khác chuẩn bị dốc sức đẩy. Lý Húc Nhiên thấy mình bị Khổng Minh Tuyên rút ra, sắc mặt lập tức có chút khó coi, bởi vì phong cách của anh ta và Khổng Minh Tuyên rất gần nhau. Lúc Khổng Minh Tuyên tuyển chọn hát một ca khúc của Phong Nguyên Sang, bài hát này tuy không chính thức phát hành, nhưng mà đã rất hot trên mạng rồi, không ít người đều thích cho bài hát này vào lúc quay video của Phong. Lý Húc Nhiên từng học kinh kịch mấy năm, người trông lại thuộc loại ôn tồn lễ độ, công ty giả thiết cho anh ta chính là ca khúc của Phong Nguyên Sang. Vốn cho rằng ở trong loại chương trình tuyển tú như này đi lộ tuyến cổ phong sẽ rất chiếm ưu thế, nhưng không ngờ tới lại ra một Khổng Minh Tuyên thực lực mạnh mẽ, tức nhất là hai người họ thế mà rút vào một tổ. Huấn luyện trong cùng một tổ, màn ảnh của mình chắc chắn không sánh bằng Khổng Minh Tuyên, hai người đứng chung một chỗ chỉ nhìn mặt thôi mình đã thua rồi, đến lúc đó fan của mình chắc chắn không nhiều bằng Khổng Minh Tuyên. Sắc mặt Lý Húc Nhiên tối tăm nhìn Khổng Minh Tuyên, nhưng vào lúc màn ảnh chuyển tới anh ta đã lộ ra tươi cười ngại ngùng lại soái khí, chắp hai tay trước ngực về phía Khổng Minh Tuyên làm một động tác nói lời cảm tạ. Khổng Minh Tuyên a nhẹ một tiếng, ghét bỏ mà bĩu môi về phía Lý Húc Nhiên. Chương 73, tuy là chia tổ, nhưng tổ chương trình tạm thời không có an bài tổ trưởng, trừ bỏ thời gian lên lớp cố định mỗi ngày ra, lúc khác đều là dựa vào chính mình luyện tập. Tổ chương trình sắp xếp cho mỗi tổ một phòng âm nhạc cùng phòng luyện tập vũ đạo riêng, chỉ cần chịu khổ được một tháng này chắc chắn sẽ có tiến bộ rất lớn. Khổng Minh Tuyên liền thuộc loại ngộ tính hơi bị mạnh, trước lúc tuyển chọn đã đột kích đi học hơn một tháng, trước lúc kết thúc tuyển chọn vào tổ chương trình cũng có thầy luyện tập cùng, vô luận là trên âm nhạc hay trên vũ đạo hay là trên nhạc khí tất cả đều thông, làm cho mấy giáo viên công ty giải trí Tiên Phàm mời tới đều chấn kinh rồi, cả đám liên tục vỗ ngực hối hận mình không phát hiện được nhân tài như vậy sớm hơn chút, nếu mà bồi dưỡng từ nhỏ thì giờ chắc chắn là âm nhạc gia nổi tiếng thế giới. Tiết huấn luyện của tổ chương trình cố kỵ tình huống của đại đa số tuyển thủ top 100, nội dung giảng giải so ra khá đơn giản, còn càng nhiều hơn là tri thức liên quan đến thanh nhạc. Nhưng tuyển thủ lên lớp lại nhiều lắm, giáo viên không thể nhất sửa đúng mà chỉ đạo, chỉ có thể tự mình nói ở trên đài, dưới đài có thể nghe vào bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu liền nhìn cá nhân. Về phần phân đoạn lên lớp tiết vũ đạo liền càng đơn giản, giáo viên nhảy điệu nhảy mở màn mấy lần, nói động tác một lần đại khái, để cho các tổ viên đã chia tổ ai nấy tự về phòng luyện tập, giáo viên sẽ đi chỉ đạo ở mỗi một phòng học. Ngày đầu tiên, lúc học tiết vũ đạo, rất nhiều tuyển thủ đều bất ngờ không kịp phòng bị, lúc giáo viên bảo trở về tự mình luyện tập thì rất nhiều người đều mắt choáng váng. Không ít tuyển thủ đều là chưa từng học vũ đạo, mỗi một động tác dạy một lần còn có lúc quên, huống chi là cái loại trọn vẹn một điệu nhảy này, lúc tất cả giáo viên rời khỏi phòng học không ít người đều phát ra tiếng kêu rên. Giờ phút này liền nhìn ra tầm quan trọng của nhóm nhỏ, nếu có một người có thể nhớ kỹ khá nhiều động tác vậy thì nhóm nhỏ đó có thể luyện tập bình thường. Chúng tuyển thủ vừa hỏi các đồng đội nhớ kỹ bao nhiêu, vừa đằng sau tiếp đằng trước chen chúc ra ngoài, đều muốn thừa dịp còn có chút trí nhớ nhanh nhanh đi phòng học vũ đạo luyện một chút. Khổng Minh Tuyên lười chen chúc với đám người này, anh một tay đặt trên lưng ghế dựa chậm gì gì mà uống trà sữa, một bộ dáng quý công tử thanh thản.